xin hãy kết hôn với em đi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách ba của Sầm Tinh lại tức giận đến vậy, Ngu Duy Xanh tin chắc rằng nếu con mình làm ra chuyện thiếu chừng mực đến thế, anh cũng sẽ giận mà đánh đòn hành động thiếu suy nghĩ như vậy, không biết tự quý trọng cơ thể mình, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, để lại di chứng có thể kéo dài cả đời, chỉ vì một alpha mới chỉ gặp mặt một lần. Thật sự quá hồ đồ, Ngu Duy Xanh muốn nói gì đó, mở miệng, nhưng lại không có tư cách. Không chỉ vì anh vừa hứa với Sầm Tinh rằng sẽ không tức giận, mà còn bởi người alpha đó, chính là anh. Anh không khỏi nghĩ, khi anh nói với Sầm Tinh rằng cái gọi là hôn ước chỉ là hiểu lầm, trong lòng cậu phải đau lòng đến mức nào. Sầm Tinh rất nhạy cảm, nhận thấy cảm xúc của anh không đúng, lập tức nhanh chóng gõ chữ. Trong khi Ngụ Duy Xanh vẫn còn nhíu mày, giọng đọc điện tử quen thuộc vang lên. Em biết sai rồi, em sẽ chăm chỉ uống thuốc, cố gắng mau chóng khỏi. Đáng tiếc, lời nói đó chỉ càng khiến anh bực hơn. Cái gọi là mau chóng khỏi, chẳng qua là lời anh bịa ra để an ủi cậu mà thôi. Những hành động dại dột của tuổi trẻ, di chứng có thể sẽ theo cậu cả đời. Ngu Duy Xanh nặng nề, cố nén lại cảm xúc, thở dài nói. Em không nên làm vậy. Sầm Tinh nắm chặt điện thoại, ắn môi dư. Ới, lén lút nhìn anh, dáng vẻ đầy khó chịu khi bị phê bình. Trong đó có lẽ còn pha chút ấm ức, Ngu Duy Xanh thực sự muốn nói thêm vài câu, nhưng lại sợ cậu khóc, đành nén xuống. Sầm Tinh thấy thế, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy một góc tay áo anh, khẽ lắc lắc, ánh mắt mang theo sự xin lỗi nhìn anh. Ngu Duy Xanh bất đắc dĩ lắc đầu, em không có lỗi với anh, chỉ là... Là gì đây? Anh lại thở dài, nói, không cần phải như vậy, người xứng đáng với tình cảm của em, sẽ không để em phải ép buộc bản thân, cũng không để em phải cố gắng quá mức. Em hiểu không? Sầm Tinh nhìn anh, thôi vậy, Ngu Duy Xanh đứng dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười với cậu. Sau này không được làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Những gì đã xảy ra, không thể thay đổi, nói gì cũng vô ích, hà tất phải khiến Sầm Tinh buồn thêm một lần nữa. Anh trở về chỗ ngồi, cơm trong bát và đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh. Mau ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát còn phải học bài, làm đề. Anh nói với Sầm Tinh. Sầm Tinh không động đũa, vẫn nhìn anh. Tôi không giận, Ngu Duy Xanh nói trái với lòng mình. Sầm Tinh lắc đầu, sau đó làm vài động tác tay với anh, ánh mắt hiện rõ vẻ cứng cỏi. Ngu Duy Xanh hiểu được, cậu đang nói rằng, không phải là không cần, mà là cần. Sầm Tinh thích người mà cậu ấy yêu, cần cậu ấy phải rất nỗ lực, cần cậu ấy phải khắt khe với chính mình. Cậu tiếp tục làm ký hiệu với Ngu Duy Xanh, vì thế em mới có thể ngồi đây hôm nay. Ngu Duy Xanh im lặng một lúc, ánh mắt lảng đi. Ăn cơm nhanh đi, nguội hết rồi. Từ hồi tiểu học, Sầm Tinh đã mặc định rằng mình sẽ trở thành một Omega. Cậu từ nhỏ đã có vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét gương mặt mềm mại, làn da trắng mịn. Ngay cả đôi tay cũng thon dài và dịu dàng. Nhưng khi bạn bè đồng trang lứa lần lượt phân hóa, cậu lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ chỉ là một beta mà thôi. Có người xung quanh tỏ ra tiếc nuối, nói rằng cậu với ngoại hình thiên về Omega mà là beta thì thật thiệt thòi. Trong quan hệ beta với beta, thông thường sẽ là một nam một nữ. Nữ beta thường ưa thích các nam beta có vóc dáng cao lớn hơn mình. Với dáng dấp như của cậu, có lẽ sẽ không được các cô gái coi như một đối tượng để hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về alpha thì càng xa vời hơn. Hầu hết alpha đều muốn chọn Omega làm bạn đời. Sầm Tinh chẳng bận tâm đến những điều ấy. Cậu chỉ lo rằng người mà cậu thích sẽ không thích cậu. Cậu tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện riêng với nhau, rằng Ngu Duy Xanh đã 27 tuổi, gần 30 rồi, không biết ba mẹ anh có sốt ruột không? Họ còn bảo, với điều kiện như anh mà vẫn chưa kết hôn thì chỉ có thể là kén chọn hoặc không muốn lập gia đình. Nghe nói, người muốn giới thiệu đối tượng cho anh chưa bao giờ thiếu. Thật tiếc cho hôn ước giữa con mình và anh. Họ thậm chí còn đoán rằng, anh chấp nhận cái thỏa thuận đùa như thật này với Sầm Tinh chỉ để lấp ly. Ếm việc bị giục cưới mà thôi. Sầm Tinh thấy lo lắng, người mà cậu thích quá tuyệt vời, có quá nhiều người xếp hàng chờ đợi. Không thể nào mãi mãi chờ cậu được. Cậu muốn ngay lập tức đến thành phố nơi Ngu Duy Xanh sống để gặp anh, để nói với anh rằng cậu đã nhớ anh đến nhường nào, để nói rằng cậu rất muốn ở bên anh. Với tư cách một Omega, nói với anh rằng, được kết hôn với ngài là vinh hạnh của em, nếu có thể, bất kỳ cách nào cậu cũng sẵn sàng thử. Trong khoảng thời gian đó, cậu vô tình tìm thấy một diễn đàn, nơi những người mong muốn mình có thể phân hóa thành Omega trao đổi kinh nghiệm với nhau. Có một bài viết rất nổi bật, người đăng bài chia sẻ kinh nghiệm thành công khi từ Beta phân hóa thành Omega của mình. Người đó nói rằng họ đã uống hơn chục viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng một tháng, sau đó bị đưa vào bệnh viện và thực sự đã bắt đầu phân hóa. Mặc dù quá trình rất đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng. Sầm Tinh đã dao động. Cậu lén dùng tiền tiêu vặt để mua, uống được một tuần thì cơ thể không chịu nổi. Sau đó, chị gái phát hiện ra, nghĩ rằng cậu có đối tượng quen biết, vì người đó mà không trân trọng cơ thể mình, nên dẫn đến phát cáu. Sau khi hiểu ra chân tướng, cả nhà đều tức giận. Sầm Tinh biết mình sai, nhưng trong lòng thực ra không hối hận. Vì nếu không có việc đó, khi cậu gần như bị mọi người mặc định rằng sẽ chỉ là Beta, thì ngay sau đó cậu đã thực sự bước vào giai đoạn phân hóa. Cậu cuối cùng cũng có thể đường hoàng yêu cầu gia đình cho chuyển trường. Đối với sự cố chấp này của cậu, gia đình không đến mức phản đối, nhưng cũng không mấy hiểu được, không biết vì sao chỉ gặp một lần mà Sầm Tinh lại kiên trì đến vậy. Sầm Tinh cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ là rất thích, chẳng thể nói thêm lý do gì nhiều. Khi tình cảm đầu đời mới nảy nở, trái tim lần đầu rung động, nếu không đi gặp, cậu có thể sẽ nhớ mãi cả đời. Gặp rồi, cậu lại càng khẳng định mình đã đúng. Ngu Duy Xanh tối đó lại không ngủ ngon. Biểu cảm của Sầm Tinh, như thể đã biết sai nhưng lần sau vẫn dám làm, khiến anh chẳng thể nổi giận. So với giận dữ, anh chỉ lo lắng hơn cho sức khỏe của cậu. Sau bữa tối, anh lại gọi điện hỏi bác sĩ thêm lần nữa. Bác sĩ nhiệt tình và dầu ý muốn chia sẻ, sau khi nghe nguyên nhân bệnh tình, đã giải thích một đống điều. Ông nói rằng, việc uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp trong giai đoạn phân hóa cũng chia làm hai trường hợp. Mặc dù không khuyến khích quan hệ T, ình D, ục trong thời kỳ phân hóa, nhưng trong trường hợp hoàn toàn không có hành vi T, NSD, ục, việc uống thuốc tránh thai sẽ gây tổn thương lớn hơn với Omega. Tổn thương này gần như là vĩnh viễn, chỉ có thể kiểm soát, không thể chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không can thiệp, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Hơn nữa, cái gọi là thuốc tránh thai có thể khiến Beta phân hóa thành Omega hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Loại thuốc này cùng lắm chỉ có một số tác dụng phụ ca, XTH, X phân hóa sớm, nhưng cũng phải đánh đổi bằng sức khỏe. Có người uống vào tưởng như có tác dụng, thực ra vốn dĩ họ đã là Omega, dù không uống cũng sớm muộn sẽ phân hóa. Tuy vậy, cũng không cần quá bi quan. Một khi đã biết nguyên nhân, việc cần làm bây giờ là đưa bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn. Sau đó phối hợp điều trị, chắc chắn có thể khắc phục được phần nào. Ngu Duy Xanh nghe mà lòng đau thắt. Trong ấn tượng của anh, chị gái của Sầm Tinh, Sầm Nguyệt, cũng phân hóa muộn hơn bình thường. Chính vì thế, hôn ước giữa hai gia đình mới kéo dài lâu đến vậy. Dù chưa phân hóa, nhưng bản chất của Sầm Nguyệt đã mang nhận thức tâm lý của một Alpha. Cả hai người đều thấy không hợp nhau, trong lòng đều rất chắc chắn rằng không thể trở thành bạn đời. Còn về Sầm Tinh, cậu lúc nào cũng ngốc nghếch, khiến Ngu Duy Xanh chẳng thể làm gì được. Trong thâm tâm anh biết, Sầm Tinh không sai khi nhận thức rằng anh chẳng coi trọng hôn ước. Anh không cần bất kỳ sự cố gắng nào của cậu, nhưng nếu không phải cậu từng khắt khe với bản thân như vậy, có lẽ đến giờ họ vẫn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau đúng một lần. Điều đó khiến anh không nỡ trách cậu thêm, dù bác sĩ rất nhiệt tình, lời giải thích vẫn có phần chung chung. Ngu Duy Xanh tìm đến một trang web chuyên môn hơn, đọc rất nhiều tài liệu liên quan. Vì không phải ngành mình hiểu rõ, anh đọc đến chóng mặt mà chẳng thu được nhiều kết luận. Sau đó, anh bắt đầu nghĩ đến một chuyện, đã đến bước này, có nên nói với ba mẹ của Sầm Tinh hay không? Trước khi có câu trả lời, anh lại lần nữa đưa Sầm Tinh đến bệnh viện. Bác sĩ xem xong báo cáo, Ngu Duy Xanh chủ động nói với ông về lỗi lầm của Sầm Tinh trong giai đoạn phân hóa. Vị chuyên gia lớn tuổi hỏi thêm một số điều về tình trạng của Sầm Tinh, sau đó viết giấy yêu cầu cậu đi hẹn lịch kiểm tra. Sầm Tinh xếp hàng chờ, Ngu Duy Xanh viện cớ đi vệ sinh, lén chạy đến nói vài lời với bác sĩ, nhờ ông đừng nói trước mặt Sầm Tinh rằng căn bệnh này không chữa được, cũng đừng đề cập rằng loại thuốc đó không thể giúp beta phân hóa thành omega. Bác sĩ nghe xong cười khổ, đáp sẽ cố gắng. Sau đó, ông nói thêm với Ngu Duy Xanh, cậu em này của anh, tình trạng có lẽ sẽ khá nghiêm trọng đấy. Lòng Ngu Duy Xanh lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi. Cụ thể là sao? Qua kinh nghiệm, cậu ấy rất có thể không thích ứng được với thuốc ức chế dài hạn. Bác sĩ nói, đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng cách đổi thuốc. Ý của bác sĩ là thuốc ức chế dài hạn đang dần mất tác dụng với Sầm Tinh. Vì vậy, trong kỳ PSAT, cậu mới không thể kiểm soát việc giải phóng tín hiệu pheromone. Dù hiện tại, ngoài pheromone ra, cơ thể chưa có biểu hiện gì khác thường, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Cậu có thể trở thành một trong số rất ít omega thời nay phải chịu đựng nỗi đau trong kỳ PSAT, nghe thì có vẻ không đáng sợ. Chưa đầy 30 năm trước, tất cả omega đều phải sống như vậy. Nhưng thời đại bây giờ khác xưa, các chính sách xã hội hiện tại nhờ sự xuất hiện của thuốc ức chế dài hạn mà đã thay đổi rất nhiều. Đối với một omega vẫn còn mang bản năng si, NS lý, thế giới này đã không còn thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản nhất, trường học sẽ không còn chia lớp theo giới tính thứ hai, cũng thiếu đi nhiều biện pháp chi tiết để hỗ trợ. Nếu điều đó xảy ra, Sầm Tinh sẽ không thích hợp để tiếp tục đi học. Không chỉ ở trường trung học, mà cả đời sống đại học sau này, và cả quãng đời dài dằng dặc sau khi tốt nghiệp, cậu đều phải chịu nhiều bất tiện. Khi Ngô Duy Xanh mang đầy tâm sự quay lại bên Sầm Tinh, cậu nhỏ của anh hoàn toàn không hay biết những điều vừa được nói ra. Từ xa, cậu đã nhìn thấy anh, liền mỉm cười với anh rồi giơ tay làm vài động tác. Vì không thể nói chuyện, cử chỉ của cậu lại có thể truyền đạt rất xa. Cách một đại sảnh lớn, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu nói với Ngu Duy Xanh, ngài mau qua đây đi, em ngồi một mình thấy lo lắm. Ngu Duy Xanh cũng mỉm cười với cậu, sau đó sải bước nhanh hơn. Cách chương.